Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 802 Nguyệt Ma Chi Trí. Cầu vé tháng, ma vực, kính hồ đảo, huyết sắc không trung dưới. Toàn bộ ma vực không có một ngọn cỏ, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là hồng màu nâu nham thạch. Hoang vắng tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ cùng sức sống, chỉ có ma vực Tây Nam Phương trong một góc. Một mảnh gần như khô cạn hải vực trung ương, có tòa xanh ngắt tiểu đảo, bị vô sắc trong suốt kết giới bảo vệ ở bên trong, trên đảo rừng trúc tựa hài. Hồ quang như gương, khúc kính thông u chỗ, ban công nhà thủy tạ cổ xưa lịch sự tao nhã, cùng toàn bộ ma vực không hợp nhau. Uống, một tiếng thanh uống, trong rừng trúc ầm ầm bạo vang, bị mạnh mẽ dòng khí nghiền ra một mảnh hình quạt chân không khu vực. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, trúc diệp sàn sạt, đầy trời phi dương trúc lá cây. Thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi hình người thiếu nữ hắc y tóc đen. Trên đầu sinh ra hai căn đen nhánh ngắn nhỏ ma giác. Đen nhánh con người trung liễm rảo hoạt ý cười, khóe môi gợi lên, lộ ra hai viên nhòn nhọn tiểu nha, tà khí mực phần, nàng thu hồi về phía trước đánh ra bàn tay. Đứng thẳng thân thể, ha hả cười nói, nhân tộc này móng vuốt còn khá tốt xử, cũng là quái, ta cư nhiên sẽ lợi hại như vậy nhân tộc trưởng pháp. Thoạt nhìn mềm như bông, tác dụng chậm lại rất lớn. Không biết chính mình kêu Giang Nguyệt Bạch nhìn quét khắp rừng trúc. Trừ bỏ dựa ven đường kia một mảnh dùng để che đậy cái xấu ở ngoài. Mấy ngày nay luyện vô danh trưởng pháp, một trưởng một mảnh, một trưởng một mảnh, bên trong rừng trúc đã bị nàng hoác hoác xong rồi, trời biết. Thẩm Minh Kính vì ở ma vực loại ra lớn như vậy một mảnh rừng trúc. Hoa nhiều ít tâm tư. Chỉ là bày trận thay đổi thổ nhưỡng hoàn cảnh, gia tăng không khí độ ẩm, đào tạo loại mầm từ từ. Hắn liền dùng 10 năm mà Giang Nguyệt Bạch phá hủy nó. Chỉ dùng 10 ngày, huynh trưởng trở về nhìn đến ta biến lợi hại, nhất định sẽ vui vẻ. Giang Nguyệt Bạch tự tin gật đầu, mắt hàm chờ mong, đối với nàng vì cái gì sẽ nhân tộc trưởng pháp, nàng đầu óc hỏng rồi. Tự nhiên là đem hết thảy quy công với Thẩm Minh Kính. Cảm thấy là thích nhân tộc huynh trưởng, cố ý giáo nàng, còn có nàng biến ảo thành nhân bộ dáng. Cũng là tự nhiên mà vậy liền thành, giống như cũng là huynh trưởng giáo. Loáng thoáng, Giang Nguyệt Bạch tựa hồ có phương diện này ký ức, chính là cảm giác cùng mộng giống nhau. Phần không rõ ràng lắm, trừ bỏ trưởng pháp. Giang Nguyệt Bạch còn phát hiện chính mình biến thành hình người lúc sau. Thân pháp thực hảo, cũng không biết là cái gì pháp môn. Dù sao chạy lên có thể cho chính mình biến thành phong giống nhau, này vẫn là lần trước nàng trộm đi. Đi ra ngoài, bị Hỏa Kỳ Lân phát hiện, ở phía sau đuổi đi nàng. Nàng một sợ hãi lại đột nhiên dùng ra tới. Chạy trốn tặc mau, nhưng là không có gì điều dùng. Hỏa Kỳ Lân kia Kỳ Lân lĩnh vực một khai, nàng đã bị đánh hồi nguyên hình, bị Hỏa Kỳ Lân cắn sau cổ ngậm đi trở về, quá thất bại. Kỳ thật này cũng rất không hợp lý. Giang Nguyệt Bạch chống cằm tự hỏi, thận ma nhất tộc trừ bỏ mộng sát phương pháp ngoài, thân kiều thể nhuyễn, hành động chậm chạp, cùng đẳng cấp ma, một cái tát là có thể hô chết bọn họ, nàng không giống nhau. Nàng tuy rằng ma thể thực giòn, nhưng ma tâm tặc ngạnh, lần trước nữa bị trào, nàng còn từng dùng nàng kia đen như mực hoa sen ma tâm tạp Hỏa Kỳ Lân đầu. Đương trường liền tạp ra cái bao, Hỏa Kỳ Lân tức giận đến phun hỏa. Chụp phi nàng lúc sau mãnh dẫm nàng hoa sen ma tâm. Kết quả cũng chưa dẫm toái, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng là... nàng này đó quái dị năng lực không ít, cố tình thận ma nhất tộc thiên phú năng lực, mộng sát chi thuật tặc nhược, chẳng lẽ ta kỳ thật không phải thận ma? Ta là, Giang Nguyệt Bạch trong mắt quay tròn mà chuyển động, đột nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, kinh ngạc mà che lại miệng mình, mãn nhãn không thể tin tưởng, ta là huynh trưởng cùng nhân tộc nữ nhân sinh nửa người nửa ma. Tựa như trong thư phòng kia bổn chuyện xưa thượng viết giống nhau. Phúc tương đương Giang Nguyệt Bạch không nghẹn lại cười. Nàng huynh trưởng thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, kỳ thật căn bản không phải người. Hắn căn bản là không có nhân tộc nam nhân thứ đồ kia. Cho dù có, cũng khẳng định là cái bộ dáng hóa. Không có nhân tộc nam nhân kia năng lực, bọn họ ma tộc sinh hài tử cũng không cần cái gì âm dương. Giao hợp, huynh trưởng chính mình giao hợp chính mình là có thể sinh. Muốn cái gì nhân tộc nữ nhân, khẳng định là huynh trưởng trước kia dạy ta. Ta đầu óc hư rớt, lúc này mới đã quên. Tính không nghĩ, đi tìm mặt khác thận ma học tập mộng sát chi thuật. Giang Nguyệt Bạch lắc mình biến hóa. Toàn bộ thân thể tán thành một đoàn ma khí. Lộ ra bên trong thuần màu đen đài sen. Ma khí lại lấy đài sen vì trung tâm đoàn tụ. Trở về thận ma nguyên bản tiểu thú bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch dừng ở tràn đầy lá khô trên mặt đất. Thói quen tính dùng mặt sau chân ngắn nhỏ gãi gãi bụng. Thoải mái lúc sau, ném cái mũi ngẩng đầu, nhảy nhót rời đi rừng trúc, cũng không biết vì cái gì. Nàng lần này tỉnh lúc sau mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ. Tựa như nhân tộc trong sách nói, tiêm máu gà giống nhau vui vẻ cùng hưng phấn. Hưng phấn đến căn bản không muốn đi tưởng nàng đầu óc. Hư rớt phía trước sự tình. Chỉ nghĩ vô ưu vô lự. Ở nàng tốt đẹp gia viên vui vẻ. Chỉ có một chút làm nàng rất tò mò. Chính là chính mình quái dị ma tâm. Tổng cảm giác nàng kia hoa sen ma tâm hẳn là ẩn giấu thứ gì. Nhưng là hỏa kỳ lân đều gõ không khai. Nàng càng đừng nghĩ. Cho nên... Vì sớm ngày tham thanh bí mật này, nàng cần thiết nỗ lực tăng lên tu vi. Thất bại một lần không quan hệ, lại đến chính là càng tỏa càng dũng, vĩnh không nói bài. Ngao, đen nhánh tiểu thú dẫm thạch rít gào, khụ. Khụ khụ khụ, nước miếng sặc đến, Giang Nguyệt Bạch hảo một trận ho khan. Nàng cũng không quá thói quen như vậy kêu. Tổng hội sặc đến. Muốn lại lần nữa đánh sâu vào chân ma cảnh giới. Đối với nàng tới nói không có gì khó. Đơn giản nhất biện pháp chính là tìm cái chân ma ăn luôn. Tiêu hóa, tự nhiên mà vậy là có thể tấn chức, nhưng là đi. Nàng là thân kiều thể nhuyễn, hành động chậm chạp thận ma. Trước mắt có thể bảo mệnh năng lực cũng chỉ có trưởng pháp. Thân pháp. Cùng với từ huynh trưởng thư phòng học được trận pháp, nga đối. Còn có cái có thể tạp người hoa sen ma tâm. Kỳ quái, nàng giống như hẳn là còn có cái thứ gì. Có thể loàng soàng tạp đầu tới. Lại nghĩ không ra, dựa này đó năng lực. Sợ là không có biện pháp bắt giữ đến một đầu chân ma. Nhân tộc thư thượng nói. Muốn làm đến nơi đến chốn, không thể đua đòi. Nàng vẫn là nhiều tìm điểm nguyên ma ha ha. Ăn thượng 180 đầu. Tổng có thể xông lên đi thôi. Nếu là còn hướng không đi lên. Liền lại ăn 180 đầu. Chậm rãi tích lũy đi. Còn có thể thế nào đâu. Nàng, thận ma nhất tộc nhị thiếu chủ. Nguyệt, mặc dù nhỏ yếu. Cũng dám sinh ra nuốt thiên ma gan. Ngao khụ, khụ khụ khụ. Đi ra rừng trúc, Giang Nguyệt Bạch ngựa quen đường cũ, làm lơ kính hồ đảo chung quanh đại trận, nhảy vào nàng không biết nào hồi đào ra hầm ngầm, xoắn thịt đô đô mông chui ra đi, trực tiếp hướng gần như khô cạn thận ma hải chung nhảy dựng, chỉ cần nàng không rời đi thận ma lãnh. Địa, hỏa kỳ lân đối nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không... Hỏa kỳ lân một ngày ít nhất đến chảo nàng mười mấy hồi, ở chung quanh đá ngầm than tìm tìm kiếm kiếm. Rốt cuộc cho nàng tìm được mấy cái dấu ở đá ngầm khe hở chung ngủ thận ma, Giang Nguyệt Bạch phiên. Cái thân chồng vó, đem phía sau lưng ở hắc sa hố cọ cọ, che giấu bối thượng mắt sáng hoa sen ấn ký, làm bộ làm tịch tới gần kia mấy cái thận ma, ngươi hào. Thỉnh giáo một chút, mộng sát thuật phát động thời điểm, có hay không cái gì đặc thù bí quyết? Giang Nguyệt Bạch dùng thuần thục ma ngữ dò hỏi bên cạnh đánh ngáp. Có pháp ma cảnh giới thận ma, kia thận ma đánh xong ngáp chép miệng ba. Ta như thế nào biết? Tùy tiện phát động bái, Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Cảm giác bị có lệ, ta không tin. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch trong mắt hàn mang chợt lóe, mở ra mồm to đột nhiên một hút. Kia chỉ thận ma đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền hóa thành một sợi khói đen. Tính cả ma tâm cùng nhau bị Giang Nguyệt Bạch vực sâu miệng khổng lồ nuốt vào, dầm. Nuốt vào lúc sau, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc chớp mắt. Ai, người thật sự không biết a? Tính, tiếp theo cái, mặt khác thận ma đô bị dọa chạy. Giang Nguyệt Bạch lại điệu thấp, ẩn núp, tìm tìm kiếm kiếm. Bắt lấy một cái hắc trên bờ cát, đem chính mình chôn hạt cát phơi nắng thận ma, xin hỏi. Mộng sát thuật phát động thời điểm, có hay không cái gì bí quyết? Có a, mà niệm đừng chọc giữa mày chọc cái mũi, chọc lỗ tai cũng đúng, a, ta không tin, a ô, dầm, ai, thật không gạt ta, cái mũi cùng lỗ tai so giữa mày lực phòng ngự nhược. Thì ra là thế, học được, tiếp tục, chờ nàng hoàn toàn nắm giữ mộng sát thuật, liền đi thu phục hỏa kỳ lân, đến lúc đó rời đi thận ma lãnh địa, đi bên ngoài tìm huynh trưởng, trên đường còn có thể bắt giữ bất đồng khẩu vị nguyên ma. Ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn, ngao tương đương khủ, khụ khụ nôn tương đương đệ tứ càng, tiếp tục cầu vé tháng. Còn có thể hay không có canh một, xem vé tháng số đi, hết chương.